One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Chương 80, thanh danh còn chưa đủ lớn. Ngay tại lúc đó, Ngày Vương Hải Tặc đoàn một nhóm cũng đạt tới The Syndicate trấn. Thời gian qua đi 10 ngày sau, lần nữa nhìn thấy lục địa, thế mà có loại cảm giác hoài niệm. Will nhảy xuống thuyền, duỗi lưng một cái, đồng thời quay người tránh thoát vừa phát đạn. The Syndicate trấn không hổ là thế giới ngầm quản lý thành trấn. Bị thế giới dưới đất trưởng quản, liền mang ý nghĩa việc không ai quản lý. Quả đấm lớn, chính là chân lý, là quy tắc duy nhất. Bến cảng hải tặc cờ tung bay, ven đường tùy thời có thể nhìn thấy bị nơi đó thôn dân kéo đi tử thi. Cách Will cách đó không xa, đang có hai nhóm hải tặc tại chém nhau, vừa mới tránh thoát đạn, cũng chính là bên kia tới được đạn lạc. Tông Nghiêm nhiều hứng thú nhìn lấy cái kia hai nhóm hải tặc. Thật thú vị, rõ ràng đã trải qua giết mắt đỏ, nhưng không có giận chó đánh mèo chung quanh bình phẩm từ đầu đến chân người đứng xem. Hẳn là địa phương thôn dân đi, thế giới dưới đất không nhiều quy củ một trong, vô luận giết thành cái dạng gì, tuyệt không động dân bản xứ, nếu không về sau liền không có chỗ tiếp tế. Ngài Đặc La kiến thức rộng rãi, đối với loại sự tình này đã trải qua thấy có lạ hay không? Hải tặc cũng có thể nhìn thấy lợi ích lâu dài sao? Bên trong nại căm ghét mà nói. Bên trong nại tiểu thư, xin nhớ kỹ, ngươi bây giờ cũng là hải tặc nha. Khố Lạc mỉm cười bổ một đao, cái sau một bộ lại không mặt mũi gặp người bộ dáng. Grant nếu là biết hắn bỏ qua xuất sắc như vậy địa phương, đoán chừng sẽ tìm thiếu chủ liều mạng a. Grant đến cùng vẫn là không có đến. Dù sao vẫn là phải có người giữ nhà. Grant tọa trấn móng ngựa vịnh đảo, Becky trông coi cự vai chi thành. Phù hợp, Will khẳng định không phải là bởi vì Grant phát hiện mới cơ hữu. Từ đó vì sinh trả đũa đối phương, khẳng định không phải. Nơi xa, hai người chính lén lén lút lút nhìn chằm chằm Will đoàn người này. Dựa vào khố bá thân cao, Will người đi đường này quá rõ ràng. Ngươi xem, chưa từng thấy hải tặc cơ. Thật đúng là, đây là, một con rồng sao, trên lá cờ ngay cả một đầu lâu không có. Liền loại này phù hợp cũng không biết. Nhất định là người mới đoàn hải tặc. Hắc hắc. Chúng ta nhanh thông chi cọp gia phu đại nhân. Nhìn cái kia lớn to con, một bộ hảo thân thể dáng vẻ, đoán chừng có thể bán tốt giá tiền. Nói hai người nhanh như chớp mà chạy. Hai người kia tự cho là ẩn nấp, kỳ thật sớm đã bị tỉ mỉ Khố Lạc phát hiện. Xích lại gần Will, nhẹ giọng nói ra, thiếu chủ, chúng ta giống như bị người theo dõi. A, loại địa phương này còn có nguyện ý chủ động trêu chọc. Chúng ta người, Will tiền thưởng, đủ để đứng vào Tây Hải trước 10. Nghĩ thầm, không chừng nhận ra, vẫn là thanh danh không đủ lớn a. Lão đại, yên tâm giao cho ta đi. Khổ bá là sau khi lên thuyền, mới phát hiện mình thế mà làm tới cán bộ. Này lại chính là nhiệt tình 10 phần. Phản xạ cung quấn đại hải trình 3 vòng không có áp lực chút nào. Hai người này con buôn nếu là biết Will một nhóm sớm đã phát hiện bọn hắn. Vẫn còn ma quyền sát trưởng, kích động, đoán chừng biết hào hào một lần nữa suy tính một chút nhân sinh. Đáng tiếc, bọn hắn không biết, cọp gia phu đại nhân. Chúng ta phát hiện tốt mục tiêu. Trên đảo một kiện trong kho hàng. Mấy chục người cái tướng mạo hung ác người chính uốn tại bên trong đánh bài. Trong kho hàng ra trừ những thứ này ra người, còn có rất nhiều chiếc lồng. Mà trong lồng, lại là các loại các dạng kỳ chân động vật. Cùng, người, nhóm người này thế mà không phải hải tặc, mà là bọn buôn người. Will nếu là biết điểm ấy, đoán chừng sẽ bị buồn nôn hỏng. Hắn mặc dù thân là một tên hải tặc, tuyệt không gọi được không phải người tốt, nhưng vẫn là có hai loại giao dịch dưới đất, là hắn cá nhân không thể nào tiếp thu được. Một là thuốc phiện giao dịch, hai là nhân khẩu buôn bán. Hắn buôn bán rượu, bán vật liệu gỗ, những hàng này phẩm bản thân không có bất cứ vấn đề gì. Tương phản, chất lượng so trên thị trường tốt hơn nhiều. Mặc dù hành vi phải không hợp pháp, nhưng quy tắc vật này là từ quý tộc chế định, dựa vào cái gì bọn hắn cái gì cũng không làm. Năm liền có thể đánh thuế đâu, mặc dù Uyêu Kỳ thật cũng là quý tộc. Bất quá quý tộc cũng có tốt có xấu là được. Hiện tại, hắn càng có khuynh hướng mình là một tên hải tặc, nhưng là thuốc phiện giao dịch cùng nhân khẩu buôn bán hai thứ này sinh ý. Tồn tại chính là sẽ cho người mang đến thống khổ nghề. Mà mục đích vẻn vẹn vì tiền, Will thật sự là không tiếp thụ được. Cho nên khi có thủ hạ mịt mờ đưa ra, muốn hay không tiến hành một chút cái này sinh ý lúc, Will trực tiếp cự tuyệt, đồng thời nghiêm cấm thủ hạ nhiễm hai cái này nghề. Về sau cũng không có người đề. Trong kho hàng, một người cao thể trạng cùng khô bá có thể liều một trận tráng hán ngẩng đầu. Muộn thanh muộn khi nói, nhìn đúng, bị cóp ra phu ánh mắt của như là dã thú nhìn lấy. Hai cái tiểu đệ cùng một chỗ nuốt ngụm nước miếng. Đại nhân, khẳng định không có vấn đề. Có người cùng ngài thân cao không sai biệt lắm. Còn có một cái giống như cùng chi quốc võ sĩ. Đều là hy hữu phẩm. Cho dù không thấy chuẩn, cũng không dám nói thế với a. Làm không tốt tại chỗ liền bị đập chết. Cọp gia phu nhổ một tiếng. Người có thể bán mấy đồng tiền. Đứng dậy, đi đến một cái góc. Đứng ở một cái to lớn hồ cá trước mặt. Hai mắt say mê nhìn lấy. Chỉ có loại sinh vật này mới là chân bảo a. Chỉ thấy trong hồ cá, một cái khuôn mặt dung mạo xinh đẹp nữ tính hai mắt rưng rưng, nhưng lại dũng cảm nhìn thẳng cóp gia phu xâm lược vậy ánh mắt. Trong miệng còn đang không ngừng mà nói gì đó. Chỉ là bởi vì to lớn hồ cá là cách âm, cho nên truyền không lên tiếng tới. Nhất đặc biệt nhất là vị này nữ tính nửa người dưới không phải hai chân, mà là đuôi cá, lại là nhân ngư. Không nghĩ tới nhóm người này còn buồn thế mà bắt được có thể làm cho thiên long nhân đều người điên cuồng ngư nhất tộc. Ha ha, các ngươi nhìn, cái này nhân ngư vẫn là to gan như vậy, lại còn đang nỗ lực nói chuyện với ta. Ha ha, không chừng là coi trọng đại nhân ngươi đâu. Thủ hạ phụ họa. Đây chính là cá vàng tộc nhân cá. Còn có loại tính cách này. Chúng ta lúc này khẳng định phải phát. Cọp gia phu lẩm bẩm nói. Đại nhân, nhân ngư không đều là rất ngượng ngùng sao, đầu này gan to như vậy. Làm sao ngược lại có thể mua giá cao, người biết cái gì vật hiếm thì quý. Chân chính có tiền đại nhân vật, ngượng ngùng nhân ngư đều sớm chơi chán mùi. Mà đầu này phẩm chất tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Say mê nhìn một hồi hồ cá bên trong chân phẩm, hai mắt lóng lánh bay ly nhan sắc. Tại cóp gia phu bậc này người thô kệch trong mắt, nhân ngư chính là đi lại bay ly, chỗ nào có thể trả có thể thưởng thức đối phương đẹp. Đi thôi, tóm lại là tiền thu. Chúng tiểu nhân đi săn đi, chỉ cần là món hàng tốt, sát chi đoàn trưởng sẽ không bạc đãi mọi người. Hoa ha ha ha, đi, các huynh đệ, Bailey tại hướng chúng ta vẫy tay. Kho phu gia phu ở tại bọn buôn người đội, là Tây Hải bản địa quy mô lớn nhất. Nó mặc dù có thể làm đến bước này, đặc điểm chính là chia 10 phần công bằng, tuyệt không tham ô thủ hạ tiền. Cho nên vừa nghe đến có việc làm, thủ hạ đám này chỉ nhận Bailey cặn bã nhóm từng cái một cực kỳ hưng phấn. Đại Hải Trình, ngư nhân đảo, ngày xưa Bình Hòa ngư nhân đảo, lúc này đã trải qua loạn xáo. Vương cung bọn hộ vệ từng nhà tìm kiếm, vô số ngư nhân cùng nhân ngư thị dân càng là tự phát trợ giúp. Trong Long cung, Neptune đại nhân, xin thứ cho thần vô năng, thật sự là tìm không thấy. Chấm ngoặc kép, ai, không cần tìm, ngồi tại trên vương vị Hải Chi đại kỵ sĩ. Quốc vương Neptune nhìn lấy trên tay vỏ sò, thở thật dài, chỉ thấy vỏ sò trên có khắc một loạt tú khí chữ. Thân yêu, ta đi tìm kiếm cùng nhân loại cùng tồn tại phương thức. Đợi ta càng hiểu hơn nhân loại xã hội lý niệm về sau, nhất định có thể tìm tới cùng nhân loại sống chung hòa bình phương thức. Yêu người à, mấy người tin tức tốt của ta. Neptune chỉ cảm thấy não nhân mà thẳng đau, lẩm bẩm nói, Tsubaki, không nên quá ngốc a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.